Khoảng 3 rưỡi chiều, hai chiếc Buick GL8 cỡ gắn kính phản quang chậm rãi đổ lại trước cổng tòa D của khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao Nhuận Đường. Chú thích: hay còn gọi là vườn ươm doanh nghiệp, được chính phủ xây dựng và cung cấp các dịch vụ với giá thành thấp hoặc miễn phí nhằm tạo môi trường nuôi dưỡng các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập. Hết chú thích. Nhuận Đường mới được xây dựng ở Tây Giao mấy năm gần đây nhằm thu hút đầu tư. Khu này rất rộng, cổng vào đủ cho 4 xe buýt lớn đổ song song. Ở giữa là quảng trường có đài phun nước và cột trụ cổ điển kiểu La Mã, trông lố lăng hết sức. Bao quanh quảng trường là các tòa nhà mái vòm màu trắng xám. Nhìn từ trên không, trông như trứng khủng long được nấu trong nồi lẩu chín ô. Chú thích: lẩu chín ô là một cách ăn lẩu đặc biệt ở Trung Quốc. Nồi lẩu chia thành chín ô chung đáy để tiện cho việc nhúng vào và cắt đồ ăn. Mỗi ô để một loại đồ ăn tùy thích. Ô chính giữa nóng nhất nên thường được dùng để nhúng thịt, các ô xung quanh nhúng rau. Hết chú thích. Cả khu phủ thảm cỏ, điểm thêm dăm ba cây non thấp lè tè. Đường đi lát đá rối, chỗ có con suối nhỏ, chỗ dựng hòn giả sơn, bên trên đặt pin năng lượng mặt trời. Kiến trúc sư thiết kế như thế nhằm làm nổi bật chủ đề khoa học kỹ thuật, tính thời thượng và ý thức bảo vệ môi trường. Chỉ tiếc hai năm gần đây rất nhiều doanh nghiệp phá sản và dọn đi, khu này trở nên vắng lặng tiêu điều. Thi thoảng người ta đi qua ho một tiếng còn nghe thấy cả tiếng vọng. Tòa D có cửa Tây và cửa Đông. Phía Nam có lối nhỏ chuyên để vận chuyển rác và phế liệu. Bình thường chỉ nhân viên quét dọn mới dùng. Ngồi trong xe GL8, trưởng phòng quản lý khu Nhuận Đường, một người đàn ông thấp bé và mắt hơi lé, nói với Đỗ Kiến Bình. Công ty quan hệ công chúng Minh Chi ở ngay trong khu văn phòng phía Bắc tầng 1. Để tôi vào dò la xem người các anh cần tìm còn đó hay đã đi rồi nhé. Nhìn đầu ngón tay run rẩy của trưởng phòng, Đỗ Kiến Bình nhớ lại hồi nãy anh ta đã khiếp đảm thế nào khi bị gọi ra ngoài. Dám chắc tên này không ngoại tình cũng biển thủ công quỷ, lòng dạ rặt những âm mưu. Nhưng giờ không phải lúc để ý mấy chuyện đó. Sau khi phát hiện Chu Lập Bình đã lái chiếc Spycar màu đen đi hướng Nam Bắc ngang qua đèn giao thông Thanh Thạch Khẩu Đông khoảng 10 giờ tối qua, cảnh sát lập tức tìm kiếm hồ sơ liên quan đến chiếc xe và biết được đơn vị sở hữu là công ty quan hệ công chúng Minh Chi. Theo trang web chính thức của công ty, người đứng đầu mang họ Trịnh, từng là trưởng phòng quảng cáo một tờ báo chuyên về hoạt động công ích, sau khi nghỉ việc đã thành lập công ty này. Minh Chi chuyên tổ chức các buổi quyên góp và dạ tiệc từ thiện cho các tổ chức thiện nguyện của chính phủ và tư nhân trong thành phố. Báo cáo của cơ quan thuế công thương cho thấy quỹ từ thiện Ái Tâm chính là nhà đầu tư lớn nhất của công ty này. Chưa rõ Chu Lập Bình giữ chức vụ gì, cụ thể làm công việc gì ở Minh Chi, nhưng cảnh sát không tiện dò hỏi vì sợ rò rỉ tin tức. Tình thế cấp bách nên Đỗ Kiến Bình quyết định lập tức bắt giữ Chu Lập Bình. Chỉ cần bắt được hắn, kiểu gì ta cũng tra ra được manh mối. Câu nói này chỉ mang tính chất khích lệ. Đỗ Kiến Bình thừa hiểu địch này không thể coi thường. Chuyện xảy ra 10 năm trước đã chứng minh bắt Chu Lập Bình thì dễ, muốn đánh bại hắn mới khó. Năm đó dù bị bắt, hắn vẫn luôn giữ im lặng. Cảnh sát lại không đủ chứng cứ. Đã thế Lâm Minh Hường còn xen vào cản trở. Cuối cùng tòa nhận định hắn chỉ phạm duy nhất tội giết Phòng Chí Phong, kết án 10 năm tù vì hắn chưa đủ 18 tuổi. Rất nhiều cảnh sát bất bình, trong đó có Lý Chí Dũng. Tận một năm sau, trong một lần uống say đến đỏ mắt, Lý Chí Dũng còn gào vào mặt Đỗ Kiến Bình. Anh tình Chu Lập Bình ngồi tù chưa đầy 10 năm sẽ được thả không? Anh tình nó ra ngoài rồi sẽ giết thêm nhiều người nữa không? Những lời đó như đang văng vẳng bên tai Đỗ Kiến Bình. Giờ đây, thảm kịch xảy ra trên núi Chuột Quét đã chứng minh lời chất vấn của Lý Chí Dũng không hề thừa thãi. Họ biết trách ai? Lúc đó, Đỗ Kiến Bình đã vô thức liếc Lưu Tư Miểu, song cô vờ như không thấy. Trong thời gian rất ngắn, trại giam số 1 thành phố cũng như đồn cảnh sát, khu phố và cơ sở hỗ trợ tại địa bàn Chu Lập Bình cư trú đều báo cáo cùng một tình hình. Hai năm trước, sau khi được tha tù sớm vì cải tạo tốt, Chu Lập Bình không đi tìm bố mẹ ruột, cũng không làm phiền người chị từng nhận nuôi mình, mà tự thuê phòng trọ một căn nhà giá rẻ. Ban đầu quá trình tìm thuê rất vất vả, hợp đồng đã ký, tiền cọc đã đưa. Chẳng hiểu sao chủ nhà biết chuyện hắn là tội phạm giết người từng ngồi tù nên hủy hợp đồng. Cứ vài lần như thế, đến nhân viên công ty môi giới nhà đất cũng thấy ngại, bèn giúp hắn thuê căn nhà nhỏ một phòng ngủ. Chủ nhà định cư ở Mỹ hiếm khi về nên ủy thác hết cho công ty môi giới, nhờ thế mới đỡ phiền phức. Thu xếp xong xuôi, Chu Lập Bình đến đồn cảnh sát khu vực trình diện đúng thời gian quy định. Có điều cảnh sát ở đấy chẳng ưa hắn nên không tạo điều kiện để hắn làm thủ tục. Dẫu phải hứng chịu bao lời châm biếm, gièm pha và khinh bỉ, hắn vẫn một mực lặng im, trưng ra vẻ mặt vô cảm. Vòng đi vòng lại giữa các cơ quan địa phương để đăng ký, ký tên, đóng dấu theo đúng yêu cầu, mãi mới làm lại được hộ khẩu và căn cước công dân. Nhờ sự giúp đỡ của cơ sở hỗ trợ, hắn tìm được công việc hỗ trợ điều tiết giao thông. Thế là hắn, một thanh niên mới ngoài 20, hàng ngày sớm tối đội mũ đỏ, mặc áo ghi lê cam sọc vàng, tay cầm cờ đỏ, đứng dưới đèn giao thông điều tiết xe cộ. Khát thì uống nước máy trong nhà vệ sinh công cộng gần đó, đói thì gặm bánh bao mua ở quán ăn bình dân. Thấy giả thú Chu Lập Bình có vẻ đã thực sự thuần phục, đồn cảnh sát và cả khu phố dần bớt cảnh giác. Thậm chí trong vụ tìm súng xảy ra không lâu sau đó, chủ tịch ủy ban phường còn nói đỡ cho hắn. Tôi nghĩ cậu ta thay đổi rồi. Đỗ Kiên Bình chỉ biết một số chứ không nắm toàn bộ những chuyện trên. Bởi vậy, ông hận những cán bộ địa phương tin tưởng một con cọp khát máu có thể biến thành con mèo ngoan hiền. Ông cũng hận chính mình. Giá như ông tin lời Lý Chí Dũng trong vụ tìm súng, nhất quyết bắt Chu Lập Bình chịu tội trước pháp luật, thì họ đâu mất đi một đồng đội, cũng đâu dẫn tới thảm kịch trên núi Chuột Quét hôm nay. Nhóm vây bắt Chu Lập Bình chia làm hai tổ. Tổ A do Lâm Phượng Xung dẫn đầu đến thẳng nhà Chu Lập Bình. Sở Thiên Anh theo cùng, bất kể bắt được Chu Lập Bình ở đó hay không, đều có thể lập tức tiến hành lục soát và khám xét nơi ở của hắn. Tổ B do Đỗ Kiến Bình đích thân dẫn đầu đến công ty quan hệ công chúng Minh Di và định vị theo dõi di động của Chu Lập Bình cho thấy di động hắn hiện đang nằm trong nhuận đường. Đến nơi, cảnh sát gặp trưởng phòng quản lý khu ươm tạo, tìm hiểu cặn kẽ thiết kế bên trong, lối ra vào tòa D cùng vị trí cụ thể của công ty Minh Di. Đỗ Kiến Bình nói với các cảnh sát trên xe. Mọi người đều biết Chu Lập Bình là đối thủ cũ của chúng ta. 10 năm trước hắn từng giết hại nhiều người, trong đó có một nữ cảnh sát. Vì nhiều nguyên nhân mà ta không thể bắt hắn ngồi tù mọt công. Lần này hắn còn may mắn nữa không, phụ thuộc cả vào anh em. Một cảnh sát vạm vỡ cười lạnh lùng. Sếp yên tâm, lần này bắt được thằng lõi đó, chúng tôi sẽ băm vằm ra cưỡi xuống Diêm Vương. Phải thế chứ? Đỗ Kiến Bình gật đầu. Nhận chú ý tránh nổ súng trong quá trình bắt giữ, cố gắng bắt sống. Để hắn chết thì lợi cho hắn quá. Kẻ này cực kỳ nguy hiểm, chưa biết chừng còn mang theo vũ khí. Nếu hắn nổ súng chống cự, cực chẳng đã có thể bắn lại, nhưng tránh vị trí hiểm yếu trên người hắn. Tuyệt đối chú ý an toàn của dân thường xung quanh. Lâm Phượng Xung gọi điện báo không tìm thấy Chu Lập Bình ở nhà hắn. Vậy gần như có thể khẳng định hắn ở ngay trong tòa D. Các cảnh sát bừng bừng khí thế chờ Đỗ Kiến Bình ra lệnh tấn công. Nhưng trước khi khai chiến, Đỗ Kiến Bình lại thấy lòng mình nặng nề. 8 năm ngồi tù đủ để tên sát nhân vì thanh niên hung hiểm nâng cao thủ pháp, tâm lý và thể chất khi gây án. Một khi hắn chống cự, cấp dưới của ông phải đối diện với nguy cơ thương vong, người dân vô tội cũng khó tránh vạ lây. Cách tốt nhất là cử một người vào Minh Di thăm dò vị trí và tình hình Chu Lập Bình, thậm chí sơ tán nhân viên trong công ty và cả tòa D. Nhưng những người trên xe đều là cảnh sát lão làng chuyên bắt tội phạm nguy hiểm, nhìn mặt là biết dân trong ngành. Người thường trông thấy còn muốn né xa, chứ đừng nói kẻ đầy kinh nghiệm như Chu Lập Bình. Huống hồ hắn vừa gây án nên sẽ càng nhạy cảm với những động tĩnh nhỏ. Thấy người dân được sơ tán chắc chắn sẽ nghi ngờ. Thật sự không còn cách nào khác ngoài trực tiếp xông vào. Đỗ Kiên Bình hạ quyết tâm chuẩn bị ra lệnh cho anh em. Chợt có tiếng đập cửa, mọi người trong xe giật thót. quay ra nhìn cửa sổ, Đỗ Kiên Bình vội vàng mở cửa xe, vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ. Người đứng ngoài chính là cựu cấp dưới Lý Chí Dũng. Hai năm không gặp, Lý Chí Dũng hơi béo lên, đôi mắt tí hí vẫn toát lên nét quật cường và ngang ngạnh. Tóc tai gọn gàng, mày râu nhẵn nhụi, bộ đồ tây màu đen trên người hơi nhăn nhúm nhưng chỉnh tề hơn nhiều thời còn là cảnh sát hình sự. Gặp lại sếp và đồng nghiệp cũ, anh phấn khởi tay bắt mặt mừng. Sao cậu ở đây? Đỗ Kiến Bình hỏi. Tôi còn định hỏi anh câu ấy đấy. Lê Chí Dũng đáp. Vậy chứ tôi nhìn là nhận ra ngay hai chiếc GL8 này. Bạn già của đội hình sự chúng ta mà. Có vụ nào hả? Đỗ Kiến Bình ừ một tiếng, không giải thích thêm. Lê Chí Dũng hiểu rõ quy định cảnh sát phải tuyệt đối kín miệng với người ngoài trong quá trình điều tra. Anh bất ngờ hỏi. Các anh đến bắt Chu Lập Bình. Đỗ Kiến Bình nhìn anh. Sao cậu biết? Thì đây là khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Bảo tới bắt tội phạm kinh tế hay tội phạm lừa đảo nghe cũng hợp lý. Nhưng đâu cần cả đội hình sự hùng hổ kéo nhau đến thế này. Lê Chí Dũng giải thích. Suy ra các anh đi bắt tội phạm hình sự. Không những thế còn là kẻ gây ra vụ án nghiêm trọng. Cả khu này ngoài Chu Lập Bình ra còn ai vào đây? Đúng là cựu cảnh sát hình sự có khác. Tình thật. Đỗ Kiến Bình cười hỏi thêm. Sao cậu biết Chu Lập Bình ở trong này? Tôi làm cùng công ty Minh Di ở tòa D với hắn. Mọi người trợn tròn mắt. Hoa đà, mèo và chuột ở cùng một hang. Tôi chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng Đỗ Kiến Bình biết người nắm rõ nội bộ Minh Di mà mình trông ngóng đang đứng ngay trước mặt. Chu Lập Bình còn trong công ty không? Còn. Lê Chí Dũng đổi giọng nghiêm túc. Hôm nay tôi tan làm sớm, lúc tôi đi ra hắn vẫn còn đang ngồi chỗ mình. Đỗ Kiên Bình gật đầu. Cậu phối hợp chúng tôi bắt giữ hắn nhé. Tôi mong ngày này lâu lắm rồi. Lê Chí Dũng nói. Để tôi quay lại công ty. Anh cứ bảo anh em chốt chặn cửa đông với cửa tây, chờ tôi gọi điện báo cáo tình hình hắn hành động. Quá ổn. Đỗ Kiên Bình vui vẻ vỗ vai cấp dưới cũ. Ái! Lê Chí Dũng kêu đau. Sao vậy? Đỗ Kiên Bình ngạc nhiên. Tôi có dùng sức mấy đâu. Không sao, hôm qua chuyển đồ cho công ty nên trật khớp. Dứt lời, Lê Chí Dũng quay người đi vào tòa D. Chờ anh vào trong, Đỗ Kiên Bình nhảy xuống xe. Cảnh sát trong hai chiếc GL8 đã túa ra. Họ đều mặc áo khoác da màu đen, mặt nâu. Mặt mày nghiêm nghị và cảnh giác. Đỗ Kiên Bình phất tay, tất cả cúi xuống, lao tọt tới tòa D như bầy sói vồ mồi. Một đội áp sát cửa tây, một đội vòng phía nam sang cửa đông, sau đó đồng loạt dừng bước trước cửa, yên lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo. Đúng lúc này, di động Đỗ Kiên Bình đổ chuông, đầu kia truyền tới giọng nói nôn nóng của Lý Chí Dũng. Chu Lập Bình chạy rồi. Tai Đỗ Kiên Bình ù đi. Ông lập tức rút súng lục giắt ở thắt lưng, đẩy toang cửa kính xông vào tòa D. Các cảnh sát nối gót ông ùa vào đại sảnh tầng 1, tay lăm lăm súng đã lên đạn. Bóng họ hỗn loạn phản chiếu dưới nền nhà cẩm thạch trắng bóng loáng. Họ lao thẳng vào công ty Minh Di. Ngồi trước biển hiệu lễ tân màu vàng tươi là một cô gái xinh đẹp ăn mặc hợp mốt. Thấy đám người đằng đằng sát khí ào tới, cô giật mình đứng bật dậy. Chưa kịp kêu lên đã thấy Lý Chí Dũng làm cùng công ty chạy ra đón mấy vị khách không mời. Sao cậu bảo hắn vẫn còn trong công ty? Đỗ Kiên Bình chất vấn. Lúc đi ra tôi thấy hắn ngồi ở bàn làm việc xem máy tính mà. Thế mà thoát cái đã chuồn đi đâu mất rồi? Cặp tài liệu của hắn còn ở chỗ ngồi không? Hắn là tài xế, lúc nào cũng đi làm tay không? Cửa đông, cửa đông, có thấy Chu Lập Bình đi ra không? Đỗ Kiến Bình gào vào bộ đàm. Không thấy, không thấy. Chẳng biết có phải vừa rồi Chu Lập Bình ngó ra cửa sổ thấy bọn họ chào hỏi nhau nên bỏ chạy không? Đỗ Kiến Bình toát mồ hôi hột trên vầng trán rộng. Một khi để sống mất nghi phạm quan trọng, về sau khó bắt sống lắm. Quay người định chạy ra, ông đâm sầm vào một người đang thông thả đi vào. Ông trố mắt, người đó là Chu Lập Bình. Đỗ Kiên Bình túm ngay cánh tay Chu Lập Bình bẻ ngược ra sau nghe răng rắc, chân phải gạt một cái làm hắn ngã oạch ra đất như bùn nhão. Cảnh sát ùa lên, người ấn đầu, người kẹp cổ, người còng tay. Ban đầu Chu Lập Bình còn kêu oai oái vì đau, sau có lẽ vì cổ bị chẹn nên họng chỉ phát ra tiếng ư ử kỳ quặc như chó kêu. Cô gái tiếp tân hãi hùng hét toáng lên. Nhân viên công ty mình gì lố nhố thò đầu ra từ sau vách ngăn giữa khu văn phòng và quầy lễ tân, muốn hóng hớt nhưng không dám nhìn thẳng. Sếp! Một cảnh sát lắc đầu tỏ ý không tìm thấy vũ khí trên người Chu Lập Bình. Đỗ Kiên Bình ngồi xổm xuống túm tóc đối tượng, hỏi. Họ tên? Chu Lập Bình. Biết mình phạm tội gì không? Không. Được, đến chỗ này khắc biết. Cảnh sát xách hắn lên như xách gà, thoăn thoắt rút khỏi tòa D. Từ đầu đến cuối sự việc, các văn phòng khác trong hành lang không ai ra hóng chuyện, yên ắng hệt những chiếc quan tài thủy tinh lặng lẽ chờ người đến viếng. Tin Chu Lập Bình bị bắt truyền đến sở chỉ huy lâm thời, cả xưởng in vang tiếng hoan hô như sấm dậy. Dù mắt thầm quầng vì thức suốt đêm, nhưng cảnh sát nào cũng cười tươi tét. Người dựa tường rút điếu thuốc ra hút say sưa, người gọi điện cho vợ thủ thủy xin lỗi vì đêm qua không về. Có người đứng tại chỗ vươn vai, ưỡn ngực, xoay đầu làm xương cốt kêu răng rắc. Cũng có người mở miệng túi ni lông treo trên xe cải tiến, lấy chiếc quẩy lạnh ngắt và cứng quèo ra, nhai ngấu nghiến như hổ đói. Vì đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, việc hỏi cung sẽ do ban thẩm vấn phòng điều tra hình sự sở cảnh sát thành phố đảm trách. Một cảnh sát đến chỗ Lưu Tư Miễu xin chỉ thị. Giờ mình thu dọn chỗ này được chưa? Ý là có cần giải tán sở chỉ huy lâm thời và rút quân không? Lưu Tư Miễu chẳng đáp, chỉ lạnh lùng nhìn lại. Viên cảnh sát biết điều vội lui đi. Phá được án rồi sao? Lưu Tư Miễu hơi bất ngờ. Kẻ gây án giết 4 người, phóng hỏa đốt xác, lại còn cực kỳ lão luyện trong việc xóa dấu vết, vậy mà dễ dàng sa lưới thế ư? Cô nhớ lại cảnh khám nghiệm tử thi đầy kinh hoàng của Đường Tiểu Đường dưới hầm thông gió. Cảnh các đồng chí vất vả làm việc thâu đêm trong vườn ươm bên kia đường. Cảnh mọi người lúng túng nhìn nhau trong buổi họp án tổ chức tại đây sáng nay. Và cảnh tấm bạc trắng bị gió cuốn phăng qua bức tường rào. Cô bỗng có cảm giác tất cả chỉ là mơ. Điện thoại của Lưu Tư Miễu đổ chuông. Cô nhận cuộc gọi. Đầu kia vang lên giọng nói vui mừng của Lý Tam Đa. Lưu Tư Miễu, làm tốt lắm. Công lao của tập thể mà. Khỏi khiêm tốn, tôi biết hết rồi. Nhờ cô vạch đúng phương hướng điều tra nên mới nhanh chóng bắt được nghi phạm. Việc tiếp theo cứ để bên thẩm vấn lo. Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Chớ thấy biển lặng mà ngỡ không có sóng ngầm. Người khác không nhận ra, nhưng Lưu Tư Miễu hiểu rất rõ. Có gì ông cứ nói thẳng. Có phải từ giờ tôi không được nhúng tay vào vụ này nữa không? Cô đúng là nhỏ mọn hơn cả Lâm Đại Ngọc. Lý Tam Đa cười hì hì. Hứa Thủy Long bàn với tôi rồi. Để cô nghỉ ngơi là vì sợ cô ngã bệnh. Cô mà ốm ra đấy, chúng tôi biết tìm ai vào làm thay đóng việc ở phòng kỹ thuật hình sự. Vả lại, mỗi phòng ban có nhiệm vụ riêng, ai lo việc người nấy, sao để một bên ôm đồm hết được. Dối trá, Lưu Tư Miễu thừa hiểu Lý Tam Đa chỉ nói một nửa sự thật. Ừ thì sau khi nghi phạm quan trọng bị bắt, vụ án sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo. Lúc ấy, ngay cả phòng điều tra hình sự cũng phải nhường chỗ cho ban thẩm vấn vào cuộc. Nói gì đến phòng kỹ thuật hình sự. Nhưng vậy không có nghĩa hai phòng cứ thế phủi tay hết trách nhiệm. Bởi lẽ vẫn có khả năng hung thủ là người khác. Kể cả nếu Chu Lập Bình đúng là hung thủ, phòng kỹ thuật hình sự vẫn phải đưa ra báo cáo giám định vật chứng trong loạt quy trình tố tụng hình sự tiếp theo. Từ khâu kết thúc điều tra để chuyển sang cho Viện Kiểm sát tiến hành thẩm tra và truy tố, đến khâu đưa tòa án xét xử. Tuy đa số những việc này không cần Lưu Tư Miễu đích thân làm, nhưng cô vẫn nhận ra ẩn ý khi Lý Tam Đa cố tình nhấn mạnh muốn cô nghỉ ngơi. Nếu là hồi trước, với tính cách của mình, Lưu Tư Miễu chắc chắn sẽ vặn hỏi Lý Tam Đa cho ra nhẽ. Nhưng một năm trở lại đây, cô cứ thấy mệt mỏi chán chường. Dần dà, một người luôn cẩn thận tỉ mỉ trong công việc và cuộc sống như cô bắt đầu có suy nghĩ, tạm tạm là được, giả ngu cho lành. Những suy nghĩ này xuất hiện quá nhiều, càng khiến cô thêm buồn bực và mâu thuẫn. Cô không muốn thỏa hiệp, nhưng đành phải thỏa hiệp. Thôi được, cô đáp. Lý Tâm Đà cúp máy. Lưu Tư Miểu đoán nhất định ông ta đang thở phào. Bỏ điện thoại xuống, tự nhiên Lưu Tư Miểu có cảm giác lạ lạ. Cô ngước nhìn xung quanh, thấy các cảnh sát mới nãy còn thả lỏng, giờ bận rộn hẳn. Người vừa khép hờ máy tính xách tay đã lại mở ra gõ linh tinh. Người lúc bút chì soàn soạt trên tập phác thảo chân dung vạch ra những nét vẽ loằng ngoằng. Người đang tháo dỡ tấm xốp EPS dùng để tái tạo hiện trường, chẳng hiểu sao lại lắp vào rồi tháo ra tiếp. Người cúi gầm đếm đi đếm lại vài ba vật chứng ít ỏi. Có nhóm còn xúm lại trông như đang thảo luận về vụ án, nhưng thật ra chỉ nói chuyện tào lao. Lưu Tư Miểu thừa biết, họ cũng hay tin cô được yêu cầu rời khỏi tổ chuyên án, nên giả vờ bận rộn để cô không chú ý đến ánh mắt bối rối và ngại ngùng của mình. Cô nhận tấm lòng này. Lưu Tư Miểu nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 4:30 chiều. Nếu giờ về nhà chắc sẽ kịp lớp học múa trực tuyến của Học viện Ballet Nga Vaganova. Chú thích là trường dạy múa ballet nổi tiếng ở Nga, nằm tại thành phố St. Petersburg. Hết chú thích. Nhưng các lãnh đạo khác của tổ chuyên án đều vắng mặt. Giờ bỏ đi liệu có ổn không? Ít ra cũng phải chào Đỗ Kiến Bình một tiếng. Đúng lúc ấy, trong góc xưởng in vang lên tiếng quát. Cái gì? Sao lại thế? Lưu Tử Miểu ngoảnh lại nhìn, hóa ra là một cảnh sát đang nổi cơn tam bành. Anh ta chịu trách nhiệm điều tiết quan hệ giữa tổ chuyên án và đồn cảnh sát nơi xảy ra vụ án. Không ra thể thống gì hết. Anh Trung điên rồi à? Lưu Tử Miểu đến gần hỏi. Sao đấy? Anh cảnh sát hình như không nghe thấy, vẫn cấu tiết gào vào điện thoại. Cho người đưa đầu bếp kia đi giám định thương tật và trông chừng Mã Tiếu Trung cho tôi. Cái gì? Cậu không làm được. Cậu ăn cái gì mà không làm được? Tôi hỏi là sao đấy? Lưu Tư Miểu gằn giọng. Anh cảnh sát không dám giả điếc nữa, cố nặn ra nụ cười, chỉ vào điện thoại. Mã Tiếu Trung gây họa lớn rồi. Lưu Tư Miểu giật lấy di động của anh ta, hỏi người ở đầu kia. Tôi là Lưu Tư Miểu. Bên chỗ các anh xảy ra chuyện gì? Sự thể là thế này. Nhận được lệnh điều động của Đỗ Kiến Bình, Mã Tiếu Trung dẫn theo cấp dưới Phòng Kỳ đến viện bảo trợ. Đầu tiên, Mã Tiếu Trung cho rút hết cảnh sát dữ tợn mặc thường phục canh chừng ở cửa trước cửa sau. Tiếp đến, anh ta gọi tất cả nhân viên viện bảo trợ ra đại sảnh tầng 1, bảo họ ngồi xuống ghế nệm dài bọc da nhân tạo xanh lục kê gần cửa. Anh ta lấy ghế khác ngồi đối diện, hỏi han làm ở viện bảo trợ lương cao không, điều kiện ăn ở thế nào, bọn trẻ có ngoan không. Mà Tiêu Trùng cười nói nhiệt tình như thể thân quen lắm. Trước đó các nhân viên không nắm rõ sự tình nên nơm nớp lo sợ, bây giờ thấy một gã mộc lùng trông vừa cù lần vừa xấu lạ cứ cà kê dê ngỗng với mình thì thoải mái hơn hẳn. Mà Tiêu Trùng đặc biệt quan tâm tới cô thư ký giám đốc Trì Phượng Lệ, luôn miệng em ơi em à đến là thân thiết. Trị Phượng Lệ là dân ăn chơi, cảm thấy gã mập này giống mấy tên đại ca thu phí bảo kê hơn là cảnh sát hình sự, luôn nghiêm nghị, nên đã đông đưa theo. Phong Kỳ ở bên cạnh hắn giọng mấy lần nhắc nhở Mã Tiếu Trung chú ý thân phận, nhưng anh ta phớt lờ, tiếp tục trêu ghẹo Trị Phượng Lệ. Mã Tiếu Trung đang được đà thì tổ chuyên án gọi đến làm anh ta cục cả hứng. Tổ chuyên án thông báo diễn biến mới nhất, đã xác định nghi phạm quan trọng là Chu Lập Bình. Giờ cảnh sát chia hai nhóm, một nhóm đến nhà hắn, một nhóm đến nơi hắn làm việc để bắt giữ. Mà Tiêu Trùng ngớ người, chưa kịp tiêu hóa thông tin mới nhận thì cửa viện bảo trợ thình lình mở toang. Một phụ nữ hơn 40 tuổi đi vào, dáng người thấp bé, tóc ngắn, mặc áo khoác da cổ bẻ nâu nhạt. Bên trong là áo len trễ vai bó sát màu trắng làm lộ ra đường nét cơ thể, với cùng quần bò ống lê tua rua. Gò má nhô cao, gương mặt trát phấn trắng bệch như quét vôi, vùng da dưới mắt trắng hơn cả, có lẽ do phải che đi quần thâm. Cặp môi trề ra đậm màu son, trông chẳng khác gì quả tim gà bị móc ra đặt trên đĩa sứ trắng. Bà ta vừa vào sảnh, các nhân viên đang ngồi trên ghế dài đều đứng dậy gọi, chị Thúy. Biết đây là phó giám đốc Thôi Ngọc Thúy của viện bảo trợ, Mã Tiểu Trung vui vẻ đứng dậy, cười hì hì bước tới giơ tay ra. Chào chị Thúy, tôi là cảnh sát khu vực, chị cứ gọi tôi là Trung. Chưa gì đã bị phủ đầu, Thôi Ngọc Thúy đành bắt tay thật nhanh rồi lập tức rút về, ánh mắt cảnh giác. Có chuyện gì gọi tôi về gấp vậy? Ấy ấy, có gì đâu. Mã Tiểu Trung làm bộ áy náy. Là thế này, nửa đêm hôm qua xảy ra tai nạn giao thông, xe đâm chết người rồi bỏ trốn. Chị biết mà, gần cuối năm ai cũng lo xoay sở đủ định mức để tính thành tích. Đội cảnh sát giao thông cũng không ngoại lệ, phải gấp rút lao vào điều tra. Họ nghi xe gây tai nạn là của giám đốc bên mình nên đến đây tra hỏi. Nào ngờ ban nãy hay tin đã tìm ra xe tình nghi và không liên quan đến giám đốc. Họ bảo tôi đến đây dọn dẹp bãi chiến trường. Chốc nữa tôi với các anh em sẽ rút ngay. Nghe vậy các nhân viên đều ngơ ngác. Ban nãy đúng là cảnh sát tra hỏi họ rất kỹ về tung tích của giám đốc Hình Khải Thánh, nhưng vẫn có nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề quản lý viện bảo trợ, nên giờ họ không rõ cả mập này là nói thật hay nói dối. Thôi Ngọc Thúy hoang mang không kém, nhưng bà ta vốn lõi đời, cực thạo trò, đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy. Thấy Mã Tiếu Trung là cán bộ, nói năng lại rất nể nang, nên bà ta đổi ngay sang vẻ mặt niềm nở, tự mình châm thuốc cho anh. Hai người giả lả khách sáo một hồi. Mã Tiếu Trung hầu như toàn hỏi thói quen sinh hoạt của Hình Khải Thánh, nhưng chỉ rào quanh chứ không đả động trọng tâm vụ án. Thôi Ngọc Thúy được hỏi gì trả nấy, không vượt quá giới hạn. Khi nhắc đến đời sống tình cảm của giám đốc, bà ta buột miệng. Anh ta thích gặm cỏ non càng tốt. Nhận ra mình lỡ lời, bà ta lén nhìn Mã Tiếu Trung, thấy gã mập đang mãi liếc Trì Phượng Lệ, bèn vội lảng sang chuyện khác. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng nói. Cơm đến rồi đây. Mã Tiêu Trung ngẩng đầu, thấy một người đàn ông to béo đi vào từ cửa sau viện bảo trợ. Anh ta mặc áo đầu bếp trắng, khoác áo khoác xanh bộ đội, mặt mày hồng hào, đôi mắt tí hí, bụng phệ to tròn như mang thai. Tay xách vài túi ni lông cỡ đại không ngừng loạt soạt lúc di chuyển. Anh đây là... Mã Tiêu Trung chỉ người đó, hỏi Thôi Ngọc Thúy. Viện bảo trợ chúng tôi không có nhà ăn, nên ký hợp đồng đặt cơm dài hạn với một quán gần đây. Anh này là đầu bếp bao, phụ trách nấu cơm và giao cơm. Thôi Ngọc Thúy đáp. Nếu không bận, anh ở lại ăn tối nhé. Rành rành đang bị đuổi khéo, nhưng Mã Tiếu Trung giả bộ không hiểu, cười hì hì đáp. Tốt quá, trưa này tôi đã ăn gì đâu, bây giờ tiện thể ăn cùng mọi người luôn. Nói rồi, anh ta đứng dậy, đón lấy túi từ tay đầu bếp bao, bày la liệt hộp đồ ăn lên bàn dài trong đại sảnh, mở từng hộp ra. Ếch hầm cay, thịt thang chiên giòn, bò sốt tiêu đen, cá rô hấp, canh thập cẩm cay. Hình như mới nấu xong, hộp nào hộp nấy nóng hôi hổi. Mã Tiêu Trùng phải xoa xoa ngón tay cho đỡ rát. Anh ta tách ngay một đôi đũa, gắp miếng cá nhét vào cái miệng ngoác rộng, vừa suýt xoa lên kêu nóng vừa cảm thán. Ngon quá, mẹ nó, ngon thật. Bao chưa từng gặp người này, thấy anh ta phàm ăn tục uống thì khịt mũi khinh thường, xách túi nhỏ hơn đi vào hành lang. Ấy ấy ấy, Mã Tiêu Trùng vừa ăn vừa gọi với theo. Đừng đi chứ, túi kia đựng món gì thế, cho tôi xem cái. Có gì đâu mà xem, bà bực bội đáp. Đồ ăn cho trẻ con thôi. Thôi Ngọc Thúy lật đật bước đến cười nịnh nọt. Anh Trung, túi kia đựng đồ ăn của bọn trẻ. Mình lớn rồi, sao lại tranh giành với lũ nhỏ? Anh Bao, đồng chí cảnh sát đùa anh thôi, anh mau đưa cơm cho bọn trẻ đi. Nghe bảo là cảnh sát, Bào hốt hoảng rảo bước về phía hành lang. Bừng hộp canh thập cẩm cay trên tay, Mã Tiếu Trung sải hai bước là chặn được Bao, cười ha hả. Anh này kỳ ghê, bảo mở thì cứ mở đi. Tôi đây cả đời chưa từng thấy thức ăn cho trẻ con bao giờ. Cho tôi được mở mang tầm mắt xem nào. Bào nhìn Thôi Ngọc Thúy. Thôi Ngọc Thúy đang định xen vào cứu nguy thì bị Phong Kỳ bước tới ngăn cản. Thay vậy, Bào đành đặt túi xuống đất, ngồi xổm lề mề mở nút thắt, lấy một hộp cơm, mở nắp. Trong hộp đầy ứ ự thứ sền sệt không thể gọi là đồ ăn, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra đấy là hỗn hợp đủ loại cơm thừa canh cặn của khách, trông chẳng khác gì cám lợn, trên bề mặt còn nổi lên phền nửa mẩu đầu lọc thuốc lá. Máu nóng xộc lên não, Phong Kỳ phải bấm móng tay vào lòng bàn tay, tự nhắc mình cảnh sát không được lạm dụng bạo lực. Bất ngờ thay, Mã Tiêu Trùng rống lên, ập thẳng hộp canh cay trên tay vào mặt Bao. Nước canh vừa cay vừa nóng làm da mặt phỏng rộp. Bao đầu đớn cúi người kêu oai oái, hai tay chưa kịp che mặt đã bị Mã Tiêu Trùng lên gối hít vào mũi, nghe rõ tiếng xương sống mũi gãy rắc. Bao lăn đùng ra ngất xỉu, mặt mũi biến dạng, nhoe nhoét máu và nước canh, trông chẳng khác mấy thứ cám lợn anh ta cho bọn trẻ ăn. Tay tài xế trẻ măng vừa hô hoáng cảnh sát đánh người đã bị Mã Tiêu Trùng đạp lăn quay ra đất, vả cho túi bụi. Cậu ta cuộn mình lại như con tê tê bị tấn công, không dám ho he nữa. Các nhân viên thấy cả mập thân thiện bỗng chốc nổi sùng thì hoảng sợ, nghệch hết mặt ra. Thôi Thúy Ngọc có kinh nghiệm với mấy chuyện này, lôi điện thoại ra định chụp hình nhưng bị Phong Kỳ giật lấy. Vốn tính đanh đá, bà ta nhào lên giằng co với Phong Kỳ. Mã Tiêu Trùng phải quát, còng tay của cậu để làm cảnh hả? Phong Kỳ mới bừng tỉnh, vặn tay Thôi Ngọc Thúy ra sau rồi còng lại, dí cổ bà ta xuống đất. Thôi Ngọc Thúy đạp chân kêu gào một hồi vô ích, cuối cùng quyết định ngừng đạp nhưng vẫn chửi luôn miệng. Mấy người? Mã Tiêu Trùng nói với đám nhân viên viện bảo trợ run như cầy sấy. Ngồi xuống, úp mặt vào tường, cấm nói chuyện. Các cảnh sát hoặc đang lục xem hồ sơ trong văn phòng, hoặc trông chừng bọn trẻ trong lớp, nghe tiếng huyên náo liền đồng loạt chạy ra xem. Thấy cảnh trưởng đồn hùng hổ ra oai, họ mắt nhắm mắt mở vờ như không thấy, lục tục quay lại việc ai nấy làm. Phong Kỳ dặn dò hai người đưa Bao vào bệnh viện gần nhất, ủ ê than thở với Mã Tiếu Trung. Anh ơi, lần này anh gây chuyện lớn rồi. Mã Tiếu Trung xoa mấy ngón tay đầu nhất vì đánh người. Cậu gọi cho tổ chuyên án thuật lại toàn bộ sự việc, có sao nói vậy? Anh sợ chuyện chưa đủ rắc rối à? Phong Kỳ trố mắt, liếc nhanh đám nhân viên ngồi thành một hàng quay mặt vào tường, kéo Mã Tiếu Trung ra xa, thì thào nhắc nhở. Cấp trên mà biết, chắc chắn sẽ điều tra, rồi cách chức anh. Giờ ta phải nghĩ cách để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mã Tiêu Trung cười toét miệng. Cứ nghe tôi, gọi điện cho tổ chuyên án. Chỉ được thêm mắm, thêm muối, không được nói giảm, nói tránh. Phong Kỳ làm việc với Mã Tiêu Trung ở đồn cảnh sát suốt bao năm, biết tổng đồn trưởng gây chuyện lúc nào cũng thoát, gian trá xảo quyệt, quỷ kế đa đoan không ai bằng. Hiện giờ chưa rõ anh ta toan tính gì, nhưng mình cứ làm đúng theo lời dặn là được. Phong Kỳ gọi điện cho tổ chuyên án báo cáo tình hình, xong xuôi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Mã Tiếu Trung. Trưởng đồn chạy đâu mất rồi? Phong Kỳ ngó quanh hồi lâu mới phát hiện Mã Tiếu Trung đứng trước cửa một căn phòng, nhòm qua khe cửa nhìn vào trong. Phong Kỳ lại gần nhìn theo, thấy một nữ cảnh sát đang mỉm cười đọc sách tranh cho bọn trẻ. Những đứa trẻ tàn tật hoặc khuyết tật trí tuệ ngồi vây quanh, hết nhìn mặt cô lại nhìn sang cuốn sách trên tay cô. Lắng nghe hết sức chăm chú, ánh mắt hào hứng pha chút tò mò. Một bé gái đầu hơi to còn dựa hẳn vào lòng nữ cảnh sát, tay nắm chặt vạt áo cô như sợ cô bỏ đi. Nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu lên người họ, mang đến cảm giác mơ màng mà xót xa. Anh! Phong Kỳ nói rất khẽ. Bàn nãy Lưu Từ Miễu nghe điện thoại, bảo anh lập tức dừng công tác, chờ cấp trên điều tra xử lý. Anh Tôn Khang, trưởng đồn cảnh sát đường Hồng Sơn sẽ đến tiếp nhận công việc của anh. Khang cụ cải ấy à? Mã Tiêu Trung gật gù. Anh em trong nhà cả. Khi nào anh ta đến, cậu nhớ dặn lại. Tay giám đốc Hình Khải Thánh không chỉ là nạn nhân. Phong Kỳ ngơ ngác. Em tưởng Hình Khải Thánh là một trong số bốn nạn nhân của vụ án này. Lúc nói Hình Khải Thánh thích gặm cỏ non, Thôi Ngọc Thúy không nhìn Trì Phượng Lệ. Trì Phượng Lệ nghe thấy vẫn rất bình tĩnh, không giận hay chột dạ, chứng tỏ cỏ non mà Thôi Ngọc Thúy nhắc đến không phải cô ta. Ê, em còn tưởng anh nhìn Trì Phượng Lệ vì... Sực hiểu ra ẩn ý trong lời Mã Tiếu Trung, Phong Kỳ tái mặt, quay sang nhìn bọn trẻ trong phòng học. Ý anh là... Mã Tiếu Trung móc túi ra một nắm tiền, nhét vào tay Phong Kỳ, Ra cổng đi về phía bắc, đến cột đèn giao thông thứ hai có quán mì Yến Mạch Tây Bối, mua 12 phần ăn trẻ em. Mua thêm mấy món cho trẻ con như miếng xào bắp cải, bò hầm, trứng rán dầu vừng, đừng cho ớt. Hỏi các đồng chí đang trực ở đây muốn ăn gì thì mua luôn. Phong Kỳ ngỡ ngàng. Anh vẫn biết Mã Tiếu Trung chỉ có cái mẻ thô lỗ, chứ thực chất là người tinh tế. Nhưng anh đâu ngờ trưởng đồn chu đáo đến mức trên đường đến đây đã suy tính sẵn bữa tối cho bọn trẻ. Cầm tiền đi tới đầu hành lang, anh ngoảnh lại, thấy Mã Tiếu Trung vẫn đứng đó nhìn vào phòng học, mặt âu sầu. Ánh mắt nặng nề, hoàn toàn không giống vẻ bẩn cợt thường ngày. Khi Phong Kỳ xách túi đồ ăn to tướng trở lại viện bảo trợ, Mã Tiếu Trung đã đi rồi. Người thay thế là Tôn Khang, trưởng đồn cảnh sát đường Hồng Sơn, một người đàn ông mặt mũi thô kệch, tay chân vụng về. Anh ta đi cùng Phong Kỳ vào căn phòng với bọn trẻ. Nữ cảnh sát kể chuyện đến khát khô cả cổ, thấy hai người đến thì như gặp được cứu tinh, bảo bọn trẻ. Các con, giờ chúng mình đi rửa tay ăn cơm nhé. Nhìn những hộp thức ăn thơm nức mũi bày trên bàn, bọn trẻ đều hớn hở ra mặt, nhưng không dám tiến lên, cũng chẳng đứa nào đi rửa tay. Nữ cảnh sát hiểu ngay vấn đề. Thường ngày bọn trẻ không phải ăn cơm thừa canh cặn mà còn bị bảo mẫu đánh mắng chửi rủa, không ai rèn cho chúng thói quen rửa tay trước khi ăn. Nữ cảnh sát đành vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước dùng xà phòng rửa tay cho từng đứa, rồi mới để chúng đi lấy bát đũa. Bọn trẻ ùa đến trước tủ chạng nứt nẻ cạnh máy sưởi, mở cửa tủ lấy bát đũa của mình. Đứa lớn gỡ ra chia cho những đứa nhỏ. Thoáng nhìn cảnh đó, nữ cảnh sát đờ cả người. Đây nào phải bát đũa, chỉ là hộp mì ăn liền và nĩa đã qua sử dụng. Mỗi lần dùng xong có vẻ chỉ được tráng qua nước chứ không rửa sạch. Đáy hộp dơ giấy bẩn thỉu, không đóng cặn cũng mọc mốc xanh. Duy nhất một hộp cơm bằng inox là sạch hơn chút ít. Tôn Khang cầm lên xem thử, tức điên người buộc miệng chửi tục. Thấy bọn trẻ hơi sợ, lại vội vội vàng vàng ngồi xuống giải thích. Chú đang mắng người xấu, không nói các cháu. Nữ cảnh sát bảo, để tôi ra siêu thị hay cửa hàng tiện lợi gần đây mua ít bát đũa về, chọn cái nào tốt tốt, không dễ vỡ, làm bằng gỗ hoặc tráng men. Nhưng cô vừa cất bước về phía cửa, bé gái đầu hơi to đã òa lên khóc, nhào đến níu chặt vạt áo cô không cho đi. Gần như tất cả bọn trẻ bắt đầu khóc theo, tiếng nức nở vang khắp phòng. Nữ cảnh sát dịu dàng ngồi xuống ôm bé gái đầu to vào lòng dỗ dành, mắt cô cũng dần đỏ hoe. Tôn Khang kéo Phong Kỳ ra ngoài hỏi, thế này là sao? Phong Kỳ kể lại toàn bộ chuyện Mã Tiếu Trung đánh người, không quên bổ sung. Anh Mã Tiếu Trung dặn tôi bảo anh, lão giám đốc Hình Khải Thánh không chỉ là nạn nhân. Im bạc giây lát, Tôn Khang vỡ lẽ, tái mặt gật đầu, quay ra dặn dò cấp dưới mình dẫn theo. Cậu bảo đồn cho xe đến đây, lôi hết cái lũ ngu, lũ cặn bã ngồi trong sảnh về đồn cho tôi. Chia ra nhiều phòng, cho người canh giữ thật kỹ, canh cả đêm, không để bọn chúng thông cung. Tôi chóng mắt lên xem chúng còn diễn nổi trò gì. Nữ cảnh sát chợt thò đầu ra. Tôn Khang, anh vào đây một lát. Tôn Khang vào phòng, thấy bọn trẻ đã bình tĩnh trở lại, đang ngoan ngoãn chờ ăn cơm. Anh hỏi, sao thế? Nữ cảnh sát chỉ vào một dãy cơm hộp bày trên bàn. Tôn Khang không hiểu, cau mày nói, vứt hết đi, nhìn mà buồn nôn. Nếu bọn trẻ ổn rồi thì cô đi mua ít bát đũa về, tôi trông chừng ở đây cho. Không phải, nữ cảnh sát giải thích, tôi đếm rồi, ở đây có tổng cộng 12 đứa bé, nhưng có tới 15 hộp cơm. Vậy thì sao? Lời lầu bầu còn chưa dứt, Tôn Khang đã trợn tròn mắt. Anh vừa sực hiểu ba hộp cơm dư này là của ai.